Cơ bản thực hành tổ sư thiền. Muốn đạt đến kiến tánh giải thoát, hành giả tham tổ sư thiền cần phải thực hành đúng theo cơ bản như sau. 1. Tinh tự tâm. Thế nào là tinh tự tâm? Phải tinh tự tâm mình đồng với chư Phật chẳng hai chẳng khác, tức là thần thông trí huệ của bản thân mình không kém hơn chư Phật một tí nào cả. Vì bản thể và diệu dụng của bản tâm mình cũng như chư Phật, cùng khắp không gian và thời gian, nên nói tự tánh bình đẳng, bất nhị. Nếu kém Phật một tí thì Phật cao hơn chúng sinh, là bất bình đẳng, có cao, có thấp là nhị. Nếu đã tin tự tâm sẵn đầy đủ tất cả năng lực thần thông trí huệ, bản thể và diệu dụng cùng khắp không gian và thời gian, như Phật nói, ngoài tâm chẳng có pháp thì đương nhiên thực hành được chính chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ. Vì đắc là đắc ngoại tâm, cầu là cầu ngoài tâm, bản tâm cùng khắp không gian và thời gian. Ngoài không gian chẳng có không gian, ngoài thời gian chẳng có thời gian. Vậy thì ngoài còn chẳng có, còn có gì để cho mình đắc để cho mình cầu? Không đắc không cầu thì không còn gì để sợ. Như thế không phá ngã chấp cũng tự phá ngã chấp rồi. Vì vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ là dùng để phá ngã chấp. Phá hết ngã chấp thì được giải thoát cái khổ sinh tử luân hồi. Lại nếu không tin tự tâm, chỉ tin pháp môn tổ sư thiền, thì dù siêng năng tu tập cách mấy cũng không thể đạt đến kiến tánh. Tại sao? Vì không tin tâm mình thì làm sao tự hiện được bản tâm mình? Tự hiện bản tâm tức là kiến tánh, nên nói tin tự tâm là cơ bản của chánh pháp. 2. Nghi tình. Thế nào là nghi tình? Tức là đề câu thoại đầu hỏi thầm trong bụng, cảm thấy không biết. Thiền môn gọi là nghi tình. Bất cứ đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc bằng tay chân hay trí óc, cho đến lúc ăn cơm, đi vệ sinh, nói chuyện, ngủ mê, đều phải có nghi tình. Có nghi tình mới được gọi là tham thiền. Nói một cách khác tức là dùng cái tâm không biết, nghi tình của bộ não để chấm dứt tất cả biết của bộ não. Dù nói chấm dứt, kỳ thực khỏi cần tác ý chấm dứt. Có nghi tình thì đương nhiên tự nó chấm dứt, vì tất cả biết của bộ não đều là tướng bệnh, cũng là cái biết của người mù. Ví như người mù không thấy mặt trời, hỏi người mắt sáng. Người mắt sáng nói mặt trời có tròn, có nóng. Người mắt sáng diễn tả mặt trời thì đúng, nhưng người mù chấp tròn với nóng, cho là mặt trời thì không đúng rồi. Muốn giữ nghi tình, trước tiên phải chấm dứt những tìm hiểu biết và ghi nhớ biết. Sau chấm dứt luôn cái tùy duyên biết. Tùy duyên biết là khỏi cần tìm hiểu cũng biết, như đi đứng, nằm ngồi, mặc áo, ăn cơm, vân vân. Nên ngài Lai Quả nói, lúc công phu đến thoại đầu thì đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi, công phu đến thoại đầu thì câu thoại tự mất, tất cả biết của bộ não đều hết. Khi ấy tham thiền không biết tham thiền, ăn cơm không biết ăn cơm, luôn cả cái không biết cũng không biết luôn. Công phu đến đây là gần kiến tánh. Người đời coi mình như người khờ ngốc, nhưng sự thật thì sẽ phát đại trí huệ. Cuối cùng cái nghi tình bùng nổ, cái tâm không biết của bộ não cũng tan rã. Bấy giờ cái biết và không biết của bộ não đều sạch. Tướng bệnh, tác dụng của bộ não đã hết. trong sát na đó tướng mạnh. Cái biết của bản thể Phật tánh hiện ra gọi là kiến tánh thành Phật. Tổ nói: chi chẳng có hai người, pháp chẳng có hai thứ. Tại sao chi chẳng có hai người? Vì cái chi của bản thể gọi là chánh biến chi. Cùng khắp không gian và thời gian chỉ có một cái chi. Hai, nếu có thêm cái chi của bộ não không cùng khắp thì thành hai cái chi, tức là hai người. Sao nói pháp chẳng có hai thứ? Vì tất cả pháp đều do tâm tạo. Bản thể của tâm đã cùng khắp không gian và thời gian thì pháp của tâm tạo ra cũng phải cùng khắp như bản tâm. Nên nói pháp chẳng hai thứ. Nếu có pháp nào do bộ não chấp nhận là pháp thật thì pháp thứ hai này cũng là tướng bệnh. Ghi chú: một, cái tâm không biết của bộ não. Khi hỏi câu thoại đầu cảm thấy không biết, thì cái tâm ham biết của tập khí lâu đời bất tri bất giác tự mống khởi, rồi tự thành nghi tình. Cái tâm không biết này khác với cái tâm biết của người khởi ngốc, bệnh tâm thần và sự ngu mê hay chết giấc. Nên nói cái tâm không biết của bộ não là cơ bản của nghi tình. Muốn giữ nghi tình là phải dùng cái tâm không biết. Nếu tâm có biết thì không phải nghi tình, tức là không có tham thiền. 2. Tự tánh, bất nhị vốn chẳng phải một. Nay nói một chỉ là phương tiện. Nếu thật có một thì phải có hai, ba cho đến muôn ngàn. Ghi chú hết. Sách nói được thực hiện bởi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Ban sách nói Chùa Giác Ngộ, chủ nhiệm Thượng tọa Thích Nhật Từ, phụ trách kỹ thuật Giác Thanh Niệm Quách Trọng Tạo. Mời quý vị truy cập website chùagiacngộ.com để nghe các tác phẩm khác.